mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141 chương bị đày. Ninh Tiểu Mỹ một bên giết địch, trong lòng lại là muốn vừa mạo hiểm, nghĩ đến công kích mình thủ đoạn quá mức đơn giản, có thể nói là rất trực tiếp, rất thô ráp, mà đêm sát nhân phương thức, giống như là một môn nghệ thuật, như vậy lưu sướng, dường như nước chảy mây trôi, mỗi một cái bị hắn giết người chết, đều giống như là không hề biết bình thường, liên minh tại sao tử cũng không như nhau, xem ra ta có thời gian, còn muốn hướng đêm học tập một chút thế nào sát nhân, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng quyết định chủ ý. Trong tay không tự chủ được học nổi lên đêm động tác. Nàng tốc độ không đủ, tiếp cận một danh thổ hệ dị năng giả bên cạnh lúc. Trong tay gai nhọn xuất kích lúc, đối phương đã kịp phản ứng. Trên người che phủ lên một tầng đất giáp, gai nhọn chui vào một ít, lại không có hoàn toàn đâm thủng. Này không chỉ là dựa vào gai nhọn lợi hại độ đến quyết định, còn muốn nhìn ra lực lớn tiểu, phát hiện mình xuất lực không đủ. Ninh Tiểu Mỹ vội vàng hướng lui về phía sau khai, tránh được địch nhân đánh tới nắm tay. Sau đó nàng thân thủ vung, trong tay cần phải mạn như linh xà bàn, do cong biến thẳng, đơn giản đâm xuyên qua địch nhân bộ ngực đất giáp, trực tiếp chui vào này danh địch nhân trái tim monster lần này độ mạnh yếu vừa vặn. Là mượn cần phải mạn do cong biến thẳng lúc kia trong nháy mắt xung lượng. Mắt thấy này đàn đến từ nam khu địch nhân càng lúc càng giết. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, máu cũng lưu được càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, theo khác một cái phương hướng chuyển đến trận kêu tiếng giết. Là tây khu và bắc khu người. Không ngờ hai cái này khu người cũng qua đây, đêm bỗng nhiên đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Cùng nàng cùng nhau đối địch, tây khu và bắc khu, Ninh Tiểu Mỹ tự nói. Nhìn lại tới một đại ba người, trong lòng nàng chấn động, này muốn giết đến hầu nhìn Mã Nguyệt A, tây khu, bắc khu còn có nam khu người hợp lại tịnh, nhân số lập tức tăng tới hơn 200 người. Lúc trước Ninh Tiểu Mỹ một phương còn ỷ vào bên mình cá thể thực lực mạnh, miễn cưỡng cùng nam khu người đối kháng, mà hiện, tây khu cùng bắc khu người thứ nhất, liền hoàn toàn không thể đối kháng. Chỉ thấy phía trước rậm rạp đoàn người dũng qua đây, bọn họ tách ra mấy tổ, công kích mấy người, trước mặt phương mười mấy tên dị năng giả đồng thời thả ra dị năng. Ngũ quang thập sắc dị năng quang mang bay tới, đâm vào người mắt đô không mở ra được, đi, đêm bỗng nhiên kéo Ninh Tiểu Mỹ cánh tay, tốc độ dị năng toàn bộ khai hỏa, một chút chạy tới mấy chục mễ nơi khác phương, hách thành hạ lui lại chỉ mệnh. Hiện đã không phải là mấy người bọn họ có thể chống đối. Hồng ca ôm lấy trọng thương Đinh Thiến, tốc độ cực hướng phía trước phương chạy đi, hách thành đối thủ khó chơi. Này song bào thai huynh đệ không chung tốc độ phi hành cực. Muốn thoát khỏi bọn họ rất khó. Trương Tâm Kỳ đã bị chính thái dẫn tới bầu trời. Nàng chính chất nhìn quanh phía dưới, bởi vì chính thái nhìn thấy chủ nhân không có ly khai. Nó cũng sẽ không ly khai, người đi trước đi, ta sau đó liền đuổi kịp. Ninh Tiểu Mỹ một phen đẩy ra đêm. Ngay sau đó cầm trong tay cần phải mạn ném đến trên cao. Bị chính thái một ngụm cắn, chính thái liền dùng lực hướng về phía trước xả. Ninh Tiểu Mỹ thân thể liền không tự chủ được bay đi lên. Không chung một đẹp lật nhảy, liền rơi xuống chính thái trên lưng. Tiểu Mỹ! Trương Tâm Kỳ kinh hỉ kêu một tiếng, Ninh Tiểu Mỹ thần tình khẩn trương nhìn đối diện, nhìn thấy Hách Thành đang cùng kia đối song bào thai chiến đấu. Song phương cũng có bị thương, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, không chậm trễ chút nào phóng xuất ra cường hóa quang đoàn. Không có vào tới Hách Thành trong cơ thể, chiếm được cường hóa quang đoàn gia trí, Hách Thành thực lực một chút đạt tới ngũ giai trung kỳ. Đối thủ của hắn một chút cảm thấy áp lực tăng mạnh. Chính thái hướng phía bên kia bay đi. Phong hệ cùng ám hệ năng lượng trong miệng nó ngưng tụ. Hình thành một đoàn màu đen gió lốc. Ám hệ cùng phong hệ hai loại dị năng bất tương khắc. Rất dễ liền có thể kết hợp cùng nhau sử dụng. Uy lực chỉ là một thêm một. Không có thêm vào thêm được. đương loại này màu đen gió lốc kia đối song bào thai huynh đệ bên cạnh nổ tung lúc. Cường đại uy lực đem này hai huynh đệ xông khai, bọn họ có nhất định phong hệ miễn dịch, nhưng đối với ám hệ dị năng không có chút nào miễn dịch lực. Tất cả đều thừa nhận rồi xuống, chỉ thấy song bào thai huynh đệ hai người kêu thảm một tiếng. Một trong đó là bị vỡ nát cánh tay, máu tươi từ không trung phi bỏ ra đến. Siêu, nhìn thấy bởi vì bị thương mà đau hô tên kia song bào thai. Ninh Tiểu Mỹ ném động cần phải mạn, quấn quanh đối phương cổ, răng rác, một viên đầu lâu bị kéo xuống. Bất, nhìn thấy đệ đệ mình bị giết, sống sót một khắc ngoại song bào thai bi đau, không có huynh đệ liên đánh. Này còn lại một danh song bào thai dần dần chống đỡ hết nổi. Bị hách thành một chi quang tên bắn thủng trái tim, khi chết hậu mắt còn mở thật lớn, trốn, Ninh Tiểu Mỹ đối hách thành hô. Chính thái đã ra tốc, hướng phía trước tốc bay đi, hiện thực quá nguy hiểm, phía dưới 200 đến người phóng dị năng, vô số quang đoàn bay đi lên, rậm rạp, thập phần làm cho người ta sợ hãi, mấy người không có dừng lại, tất cả đều hướng phía ngoài thành chạy đi, trên mặt đất, vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo dưới nền đất vọt khởi đến. Những người này tựa hồ sớm có phòng bị. Nhìn thấy dưới đất sông lên đàn hoa, tất cả đều hết sức ăn ý phát động công kích, một tiếng vang thật lớn, mới vừa nhô ra, chặn những người này phía trước đàn hoa liền bị âm thành mảnh vụn cha. Chỗ cũ lưu lại một hố to, trong những người này đại đa số đều là lần trước theo đông khu chạy trốn. Lần trước đô là bởi vì này đó hoa tới đột nhiên, hay bởi vì không đồng lòng. Ngay từ đầu liền rối loạn một đoàn, từ rất nhiều người, càng về sau chính là nghĩ đoàn kết, lại sớm đã bị phân tán tới bên trong thành các nơi. Có lần trước giáo huấn, những người này hiện đô là chuẩn bị sung túc, hợp lực xuất thủ, không dám ra hiện bao nhiêu biến dị hoa, đô hội bị bọn họ một kích ẩm giết. Ninh Tiểu Mỹ trên trời, nhìn phía dưới xuất hiện tình huống bi thảm. Chính mình những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tử một chút cũng không. Có sổ, trong lòng rất không là tư vị, nàng cũng không hồ những thứ ấy hoa tử, dù sao mình muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, chỉ là nhìn thấy này đó hoa bị bại thảm như vậy. Cảm thấy không phục lắm mà thôi, có này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tranh thủ đến lúc. Hách thành đám người đã chạy trốn tới rất xa địa phương đi. Mắt thấy liền phải ly khai này tòa căn cứ, ra đông khu căn cứ, đoàn người không dám dừng lại lưu. Phía sau kia 200 người còn là số chết truy, trong miệng hô to nên vì Chu thành chủ báo thù. Dẫn đầu là trước kia theo đông khu hoàn ra một danh tứ giai dị năng giả. Lúc trước nhìn thấy manh mối không đúng, liền chạy đi rồi, hiện nhiên trở về. Báo thù là giả, nặng chiếm cứ đông khu này khối thịt mỡ, mới là thật. Đợi được Ninh Tiểu Mỹ đoàn người đi qua, thẳng đến nhìn không thấy người cảnh hậu, kia 200 người tới sẽ không sẽ tiếp tục đuổi, lại truy đi xuống ngược lại sẽ đưa tới vô đến, tử thương khẳng định khó tránh khỏi. Hiện đã những người này đã chiếm đông khu, mà người đều là ích kỷ, bọn họ đang nghĩ ngợi thế nào phân phối đông khu lợi ích. Đâu còn có thể đi làm truy sát ngũ giai cường giả sự. Ai dám cam đoan từ cái kia thằng xui xẻo không phải là chính mình. Vừa thoát khỏi những người đó, Ninh Tiểu Mỹ chờ người lại trên đường gặp được Kỳ Ba Tang Thi. Muốn tránh đô tránh không thoát, Đinh Thiến bởi vì bị trọng thương, bị Hồng Ca ôm chạy đã thành gánh nặng. Hiện Hồng Ca tốc độ đã chậm lại, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Chậm rãi rơi xuống mọi người phía sau, mà lúc này, những người khác không thể không dừng lại chờ Hồng Ca cùng Đinh Thiến. Để cho ta tới ngăn trở những thứ ấy tang thi, các ngươi rời đi trước, ta một sẽ thì sẽ theo kịp khách thành xuất hiện những thứ ấy đuổi theo tang thi thể tiến. Hướng phía mặt khác mấy người la lớn, ngươi có thể chứ, Ninh Tiểu Mỹ hoài nghi nhìn khách thành, nhìn thấy đối phương trên người nhiều chỗ chảy máu vết thương. Nàng nhíu mày, bị như vậy thương, còn tới chặn tang thi, nếu như chảy máu quá nhiều, nếu như hôn mê ngã xuống, đây không phải là tặng người nhập thi miệng, còn là để cho ta tới đi. Ngươi đem tâm kỳ mang đi là được, chính thái có thể bay, còn muốn chạy những thứ ấy tang thi ngăn không được ta. Hơn nữa thực lực của ta không thể so ngươi yếu, trên người không có thương tổn, này một mình ta là được rồi, Hách Thành có chút do dự. Thân là những người này lão đại, hắn cho tới bây giờ làm chính là vì thủ hạ chắn gió che mưa. Hắn biết mình loại này hành vi bằng tự sát, bất quá hắn theo không hối hận. Ngươi không tin ta, còn là nói, ngươi cho rằng ngươi so với ta cường, Ninh Tiểu Mỹ có chút khí. Cho tới bây giờ, người này vẫn áp chính mình tức khắc, thật vất vả làm cho mình biểu hiện một hồi, còn không cấp cơ hội, thực sự là muốn làm hồi người tốt cũng có người ngăn cản. Lòng người dễ thay đổi a. Đại ca, cứu cứu Đinh Thiến, Hồng ca đại phía dưới lo lắng quát to lên, hắn ôm hôn mê Đinh Thiến. Hai người bên cạnh đã vây đầy tang thi, tình huống thập phần khẩn cấp, Hồng ca, Đinh Thiến, Hách Thành khẩn trương, nhìn thấy thủ hạ mình có nguy hiểm, hắn lập tức mất đúng mực, thân thể hướng phía dưới rơi đi, trong tay ngưng lấy ra quang cung quang tên, liên tục bắn ra, đem Hồng ca xung quanh tang thi đánh chết, hết chương.